Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Konoha bay lượn hỏa sẽ thiêu đốt. Lôi chi quốc làng mây. Các đời Raikic đình thần đài đất đối với Danzo mặt coi thường. Danzo tên kia, đáng tiếc hai cái có như thế cách cục hạt giống tốt. Hành, đệ tứ Raikic lạnh rên một tiếng. Các đời Raikic đều là nhìn qua đại lão thô. Trên thực tế tâm tư bên trong cong cong thẳng thẳng có thể rất nhiều. Chính là vì vân ẩn tương lai. Cũng không thể khiến cái này hai cái tiểu gia hỏa lớn lên. Cũng không phải là tuổi còn trẻ sở hữu đỉnh tiêm thực lực. Đồng thời thừa kế Seragon huyết kế giới hạn. Không câu nệ với nhất tộc. Một thôn cực hạn ở giữa. Hơn 10 tuổi lại sở hữu có thể so với ảnh. Thậm chí là vượt lên trước ảnh tư duy. Lấy toàn bộ nhẫn giới. Không phải. Này đây toàn bộ thế giới làm trụ cột tư tưởng cách cục. Dạng này tiểu quỷ một lần ra hai cái. Konoha sợ không phải muốn kiêu ngạo được với ngài. Đài đất nhếch mép một cái. Vậy cũng được. Trên một điểm này chúng ta hẳn còn cảm tạ Danzo. Làng mây hình chiếu. Toàn bộ thế giới phát hình. Killer B tiếp tục chơi nói hát đều sẽ thấy. Hỗn đản ngu ngốc. Chúng ta cảm tạ Danzo. Konoha tức giận đến đánh nhau. Âu gia bắc mũi tương đương. Phốc không biết ai bật cười. Đúng vậy a, 63 linh. Konoha sợ không phải muốn chọc giận chết rồi a. Toàn bộ thế giới nhìn lấy bọn họ nhẫn thôn ngoại chửi ưu tú như vậy hai cái thiếu niên ninja. Có vẻ như một cái bức cho chết rồi. Một cái giết toàn tộc trốn tránh. Vậy mới tốt chứ Konoha. Ngươi được lắm đấy. Không thể không cho ngươi điểm cái like. Làm tốt lắm. Còn lại nhẫn thôn không sai biệt lắm cũng là phản ứng giống vậy. Thủy quốc làng sương mù. Bọn họ cũng không quên đệ tứ Mizuki bị thao túng cùng huyết vụ chi dặm lý do. Vì vậy, lưng đeo thâm cừu đại hận bọn họ. Sẽ không dễ dàng bị hình chiếu mang nhịp điệu. Danzo mặc dù là một đê hèn tiểu nhân. Nhưng Uchiha cũng không phải không có vấn đề của mình. Còn nhớ rõ mặt nạ nam xông vào ngũ ảnh hội đàm. Tuyên bố lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nguyên nhân sao? Chế tạo một cái đại hình ảo thuật. Cho mọi người hòa bình cùng hạnh phúc. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Sở dĩ. Uchiha tại sao biết cái này sao cực đoan? Ai biết được. E rằng cùng bọn họ nhãn thuật có quan hệ a. Chấm ngoặc kép. Hòa quốc Konoha ẩn thôn. Chấm ngoặc kép. Đệ tam cùng với yêu tế tên Koharu. Mitokado Homura hai vị cố vấn đều trầm mặc. Nhất là hai vị kia cố vấn. Lúc đó đệ tam lần nữa kiên trì. Dùng càng hòa bình phương thức giải quyết Uchiha câu hỏi. Thế nhưng hai bọn họ đợi tin Danzo nói. Thân là Hokage cố vấn vẫn đứng ở Hokage đối lập mặt. Chống đỡ Danzo. Hạ lệnh tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Senju Tobirama đồng dạng không nói gì. Khoanh tay ngưng mắt nhìn phía trước cự đại hình chiếu. Danzo từ vừa mới bắt đầu liền không tin tưởng thân là Uchiha ta đây. Hắn dự định liều lĩnh dùng hắn cách làm của mình tới thủ hộ làng. Uchiha Shisui, mắt phải của ta đã bị hắn cướp đi. Con mắt trái hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh vẫn là thiếu niên Itachi nhìn chằm chằm Shisui. Không có cắt đứt đối phương. Nhưng ai biết Shisui cư nhiên đưa tay đưa về phía mắt trái của chính mình. Itachi Onya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn nữa một lần năm đó ký ức, mặc dù là biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, hắn như trước khó có thể tiêu tan. Trong hình ảnh Shisui ngón tay đặt tại mắt trái của chính mình vành mắt bên trên dùng sức. Chuyện cho tới bây giờ, cùng với đang bị hắn cướp đi phía trước, chẳng tự ta đào xuống tới tặng nó cho ngươi đi. Itachi, Itachi chau mày, Shisui, chấm ngoặc kép, phốc, tiếng động rất nhỏ. Uchiha Shisui cư nhiên gắng gượng dùng ngón tay cúp trong mắt của mình. Ngoặc kép chấm than. Ở đây xem phim ninja còn sợ hết hồn rời những thứ kia không có trải qua chiến tranh cùng chảy máu. Các bình dân sợ đến kinh hô thành tiếng. Cấp tốc đem mặt đừng qua đấy che con mắt. Hai mắt vành mắt đều vì trống rỗng Uchiha Shisui. Đem mắt trái của chính mình đưa cho Itachi. Ta có khả năng nhờ cậy. cũng chỉ có thân là bạn thân ngươi. Chấm ngoặc kép, mời bảo vệ làng, còn có bảo vệ tốt Uchiha nhất tộc danh hào A. Chấm ngoặc kép, một viên đỏ thắm trong mắt bị Itachi cầm ở trong tay. Mặt không thay đổi, nội tâm hắn lại cũng không bình tĩnh. Ta, chấm ngoặc kép, thật có thể bảo vệ được làng, cũng bảo vệ Uchiha nhất tộc danh hào sao? Uchiha Shisui cũng không phải không biết Itachi mê man. Hắn nói, còn có, ta muốn giao cho ngươi cũng không chỉ có cái này chỉ trong mắt mà thôi. Còn có lực lượng mới mang Gekio Sharingan. Itachi, Shisui ngươi, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama, mang Gekio Sharingan, một ngày đem loại này nhãn thuật đưa cho người khác, tương đương với đem toàn bộ lực lượng của mình cho ra đi. Kết quả cuối cùng chỉ có hao hết sinh mệnh lực, liền như cùng năm đó Madara đệ đệ, Uchiha Izuna giống nhau. Shisui thanh âm nghe vào có chút ung dung. Ngược lại ta đã sống không được bao lâu, coi như thể lực có thể khôi phục, thương thế trên người khỏi hẳn, Danzo không nhìn thấy thi thể của ta cũng sẽ không bỏ qua ta. Càng sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng Uchiha nhất tộc, tự xem như ta cuối cùng tiễn lễ vật cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, ca ca, chấm ngoặc kép, Sasuke chứng kiến trong hình ảnh nội dung. Đối với Danzo sở tác sở vi không gì sánh được phẫn hận. Shisui ca tại sao muốn đem những này sự tình đều thống thống thêm bám vào ca ca trên người một người. Cái kia thời điểm, mới 13 tuổi a. Nhìn lấy trong hình ảnh Uchiha Itachi bình tĩnh trên mặt, chợt lóe lên bi thương. Sasuke tâm lý như trước mâu thuẫn muốn chết. Hắn khẩn cấp muốn biết sau đó phát sinh sự tình. Nhìn phía trước trong hình ảnh nội dung, hắn đã không cách nào làm được 100% khẳng định Uchiha nhất tộc là bị Itachi một người tiêu diệt. Sở dĩ, hắn chân chính báo thù đối tượng đến cùng chắc là ai? Không ngừng Sasuke có thể nhìn ra Itachi bi thương. Hai mắt mù Shisui cư nhiên cũng có thể thấy. Tại sao phải bày ra như vậy một bộ biểu tình nha? Itachi, Shisui âm điệu trong mang theo chút hanh cười. Coi như là bây giờ ta cũng có thể đơn giản thấy dáng vẻ của ngươi a hát tương đương. Vẻ mặt bất an dáng vẻ tuyệt không thích hợp ngươi a. Bất kể lúc nào đều có thể giữ vững bình tĩnh dáng dấp. Đó mới là đệ đệ của ta Uchiha Itachi a. Ngoặc kép, nếu như là lời của ngươi, nhất định sẽ có thể làm được. Xuất ra tự tin tới. Ngoặc kép, Itachi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đem Uchiha nhất tộc cải biến. Chấm ngoặc kép, đối với ngươi mà nói. Shisui đưa tay đặt ở Itachi trên vai. Kế tiếp đường có lẽ là hắc ám. Thậm chí nói bước đi liên tục khó khăn cũng khó nói. Mà ta lại không cách nào ở bên cạnh ngươi cùng ngươi kề vai đi về phía trước. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh Shisui dừng lại một chút. Mà hắn lời kế tiếp. Để Konoha bao quát đệ tam Hokage cùng với ở đây hai vị cố vấn ở bên trong sở hữu Konoha ninja trở nên động dung, trở nên nghẹn ngào. Trong hình ảnh Shisui dùng sức nắm Itachi bộ kia người thiếu niên hơi lộ ra đơn bạc bả vai. Giống như là đem toàn bộ lực lượng của mình cùng tín niệm truyền lại đi qua. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể kiên trì phương hướng của mình. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Shisui thanh âm leng keng mạnh mẽ. Thành tựu Konoha ninja, về phía trước rảo bước tiến lên. Thành tựu Konoha ninja, cho dù ở như vậy nghịch lưu ở giữa. Cho dù bị tín nhiệm làng sở phủ định. Uchiha Shisui. Uchiha Itachi, bọn họ vẫn là thành tựu Konoha nhẫn thôn ninja mà tồn tại. Bị hình chiếu nhịp điệu mang. Trong lúc nhất thời Konoha ninja đột nhiên có một loại hào hùng từ huyết mạch phún trương. Đúng vậy, bọn họ là Konoha ninja. Cho dù nhẫn thôn tồn tại hắc ám. Cho dù trong thôn có Danzo như vậy tâm tư hẹp, tầm nhìn hạn hẹp cao tầng. Cho dù thành tựu ninja sống ở cái này cái trên thế giới. Bọn họ có rất nhiều tiếc nuối. Bọn họ đều thành tựu Konoha ninja. Sở hữu cùng đồng bạn trong lúc đó lẫn nhau ràng buộc. Phần kia ràng buộc sẽ không phai màu. Càng sẽ không bởi vì làng mà thay đổi. Cho dù tiếc nuối cùng thống khổ tương cận theo ở người sống bên người. nhưng người chết bảo hộ đồng bạn ý chí vĩnh tồn. Đúng nha, trắng cùng Yabuza đều là sanh ra ở huyết vụ chi giảm. Nơi đó thi hành toàn thôn từ tương tàn giết chế độ hạ nhẫn sát hạch A. Đang ở tham khảo trung nhẫn thì Uzumaki Naruto cũng giống vậy đột nhiên tỉnh lại. Nhưng đúng vậy A, ta rất thích trắng cùng Yabuza hai tên kia. Bởi vì vô luận thế nào, giữa bọn họ ràng buộc cũng sẽ không cải biến. Sakura, Naruto, Gaara, không hổ là ngươi. Temari, Kankuro, tóc vàng tiểu tử, Konoha nhẫn giáo trước. Ở đệ tam Hokage bị chính mình phán đoán sai lầm cùng đối với Danzo tín nhiệm đưa tới bi kịch. Áy náy tự trách được tột đỉnh thời điểm. Không biết là ai đọc một bài quen thuộc đỏ tươi thơ, chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, hỏa sẽ thiêu đốt. Một người khác nói tiếp, hỏa bóng dáng sẽ 0.5 chiếu sáng làng. Đồng thời, để mới lá cây nảy mầm. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage run rẩy có chút thanh âm nghẹn ngào. Làm muốn thủ hộ quý trọng đích sự vật lúc, chính là ninja lực lượng chân chính phát huy thời khắc. Chấm ngoặc kép. Đục ngầu lệ từ thương lão trên mặt lăn xuống. Hỏa bóng dáng cũng không phải là chỉ Hokage một người, mà là chỉ toàn bộ Konoha ẩn thôn mỗi một vị sở hữu hỏa chi ý chí ninja. Bọn họ tại nhẫn thôn sinh ra, tốt nghiệp từ nhẫn giáo, ở trong nhiệm vụ thu được ràng buộc, thân phận sử dụng bọn họ thu được vinh quang, ràng buộc sử dụng bọn họ thu được lực lượng cường đại hơn. Lực lượng kia như lửa bóng dáng chiếu sáng nhẫn thôn, để đại tân sinh lực lượng ở thương thiên đại thụ bên trên chỗ nhánh nảy mầm. Shisui gọi ra một ngụm chọc khí, nhìn phía gần dâng lên chiêu dương. Đó là Akatsuki Chi Lê Minh. Cho tới nay, cảm ơn ngươi, con đường của ta đều đến đây chấm dứt. Chấm ngoặc kép, thế nhưng nó sẽ trở thành ngươi trợ lực, vì ngươi đạt được lực lượng mới, tìm được con đường mới. Ngoặc kép. Không giặt trắng, không bôi đen, hôm nay cập nhật, 3, Tsukuyomi, cầu đặt hàng, bắn mọi người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.